Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 259, mạnh nhất trong lịch sử bắn pháo. Tuyệt đại đa số binh lính cũng không có phi hành trải qua. Bắt đầu bọn họ còn có chút choáng váng đầu. Bất quá La Nghị khống chế vô cùng vững vàng. Chẳng qua là qua lại điều chỉnh thời điểm có chút nhanh. Rất nhanh thì ổn định lại. Ngàn tàu chiến hạm đồng thời bay lên tình cảnh để cho mọi người thán phục. Đồng thời hải quân thực lực lại lần bị kéo cao một mảng lớn. Có thể bay hải quân không thể tưởng tượng. Cái thế giới này nơi nào còn có thể ngăn cản bọn họ bước chân. Ngàn tàu chiến hạm không ngừng tăng lên. Sau đó càng đất đỏ đại lục. La Nghị khống chế chiến hạm hạ xuống đất đỏ đại lục trên không. Đem trong thế giới bao vây lại. Ngũ lão tinh lúc này kiệt sức. Các hải tặc cũng là thanh thế không có ở đây. Song phương thật giống như hao hết khí lực sau cùng một dạng toàn bộ đều dừng lại nghỉ ngơi. Khi bọn hắn thấy hải quân chiến hạm bay trên không trung sau đó. Trong lòng mỗi người đều hiểu. Chính mình xong. Các hải tặc lưu lại 5.000 binh lực phòng thủ lối đi cửa vào. Chính là sợ hải quân tập kích. Nhưng là bây giờ với không có một chút tác dụng nào. Hải quân lại là bay lên. Cái này để cho bọn họ thế nào phòng ngự. La Nghị tọa hạm tại hình trụ trung ương vị trí. Hắn nhường chỗ ngồi tàu chiến chậm rãi hạ xuống. Cách xa mặt đất còn có 50 mét thời điểm dừng lại. Hiện tại đầu hàng còn kịp. Bất quá đối với các ngươi đi qua hành vi thẩm phán là tất nhiên. Như thế nào? La Nghị nói cũng không biết là hướng về phía ai nói. Bất quá thanh âm truyền khắp nơi này. Cơ hồ người người đều nghe đến. Ngũ lão tinh sắc mặt âm trầm. Để cho bọn họ tiếp nhận thẩm phán. Như vậy trước làm qua sự tình liền muốn toàn bộ bị nhảy ra đến. Hải quân sẽ hoàn toàn lục soát nơi này. Mặc dù bởi vì chiến đấu nơi này đã không có nguyên lai nguy nga lộng lẫy. Nhưng là tài liệu còn có bao nhiêu? Cái này bọn họ hoàn toàn không có sức. Đầu hàng là không có khả năng. Chiến tử ở đây cũng không tệ. La Nghị, hải quân lưng phản tướng sẽ bị thế nhân làm chửi rủa. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi cũng sẽ tự thực ác quả. Đương ngươi quyền lợi áp đảo cả thế giới thời điểm. Ngươi cũng sẽ giống như chúng ta vậy. Người kết quả chưa chắc so với chúng ta tốt. Một người trong đó gầm thét. La Nghị chẳng qua là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Tọa hạm lại lần bắt đầu lên cao. Phía dưới rất nhiều người đang gào khóc lấy. Bọn họ đều là không có sức chiến đấu. Hoặc là tương đối yếu kém người. Trong đó bao gồm hải tặc. Nhưng là La Nghị sẽ không lên hải quân đổ bộ tấn công. Như vậy muốn tổn thất nhiều ít binh lính. Nơi này trừ hải tặc chính là ký sinh trùng. Có lẽ chỉ có người tốt. Nhưng là thời đại biến đổi không sẽ vì bọn họ mà chậm lại bước chân. Nghe vào rất là tàn nhẫn. Nhưng không quản đến đời trước vẫn là đời này. Cái này loại quy luật đều là như thế. La Nghị không có năng lực đi ngăn trở. Cũng sẽ không khiến chính mình các binh lính đi lãng phí chính mình sinh mệnh. Sở hữu quân hạm chuẩn bị bắn pháo. La Nghị giơ lên thật cao chính mình tay trái. Đồng thời la lớn. Quân hạm đều có chút nghiêng về. La Nghị khống chế hạm thuyền. Đem họng đại bác nhắm ngay phía dưới. Các binh lính gắng sức kéo động thân pháo. Sau đó nhét vào đạn dược. La Nghị tay trái dùng vung lên. Thình thịch hoành phô thiên cái địa đạn đại bác trực tiếp chiếu nghiêng xuống. Phía dưới mọi người nhìn tối om om nhào tới đạn đại bác thống khổ nhắm hai mắt lại. Rầm rầm rầm tiếng nổ thật giống như truyền khắp thế giới một dạng. Đất đỏ đại lục đều run rẩy lấy. Mạnh nhất trong lịch sử đại pháo đánh. Mà đó cũng không phải kết thúc. Bắn pháo bao trùm toàn bộ thánh địa Mariezoa. Nơi này đem sẽ biến thành một vùng phế tích. Hoặc là bụi trần. Muốn còn sống rất khó khăn. Thật cao lại thượng thiên long người rốt cuộc nghênh đón diệt vong. Bọn họ cấp mọi người sợ hãi kết thúc. Xa bao đi quần đảo mọi người cũng không biết phía trên sinh cái gì. Nhưng là bọn hắn có thể tưởng tượng. Ngàn chiếc chiến thuyền thăng không. Sau đó là vô cùng vô tận bắn pháo âm thanh. Có người kinh hoàng nhìn. Cũng có người trên mặt dần dần xuất hiện tươi cười. Bọn họ sinh sống ở nơi này. đối với Thiên Long Nhân cảm giác bị áp bách chịu là sâu nhất. Thiên Long Nhân xong, Thiên Long Nhân xong, có người tự lẩm bẩm, mà có người chính là bắt đầu tận tình cuồng hoan, đem chính mình mũ, hoặc là trong tay thứ gì thật cao vứt lên. Thiên Long Nhân xong đời, cuồng loạn giống giận, tiết lấy chính mình cho tới nay ngột ngạt. Bọn họ biểu hiện ảnh hưởng những người chung quanh. Mọi người bắt đầu giống vậy đi theo lên. Đại tướng Hancock cùng đại tướng Mihawk hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Thiên Long Nhân cấp mọi người mang đến ngột ngạt đã vậy còn quá đại. Mihawk nói, Hancock chính là lưu lại nước mắt. Nàng là người bị hại một trong. Điều bí mật này chỉ có số người cực ít biết rõ. Nàng đã từng ở nơi đó làm qua cố gắng. Ấu tiểu tâm linh trong từ đầu đến cuối có một tí sương mù. Bất quá bây giờ hết thảy đều đi qua. Mihawk không biết cái này cái sự tình. Bất quá hắn cũng không có hỏi. Đó cũng không phải là hắn tính cách. Bất quá hắn nhìn một chút đến lối đi nơi đó. Thật giống như có người lao xuống. Phòng ngự lối đi 5.000 hải tặc không dám tiếp tục dừng lại. Bọn họ coi như là tránh được một kiếp. Mắt ưng thấy bọn họ lao xuống. Trực tiếp nói, nên chúng ta xuất động. Ngươi tới chỉ huy binh lính. Ta đi trước chặn lại. Độc lai độc vãng Mihawk đối với chỉ huy không có gì giỏi giang. Trực tiếp tự mình tiến lên. Những thứ này hải tặc cũng là thời điểm giải quyết. Đại hải trình đoạn trước bây giờ là hải quân thiên hạ. La Nghị nhìn phía dưới một cái biển lửa. Bắn pháo vẫn không có dừng lại. Ngược lại nơi này là muốn đánh thông. Phá hoại tới trình độ nào cũng không đáng kể. Mặc dù phía dưới tài phú hắn là như vậy thấy thèm rất. Bất quá vẫn là tiếp tục bắn pháo đi. Chọn một giờ bắn pháo. La Nghị lúc này mới hạ lệnh dừng lại. Sở hữu đại tướng theo ta hành động chung. Bắt đầu làm lục soát người may mắn còn sống sót. La Nghị đi đầu tung người nhảy một cái. Nhảy xuống. Khác tức là đại tướng đồng thời đi theo. Sabo hạ xuống độ tương đối chậm. Dù sao thực lực của hắn quả thật không tới đại tướng cấp bậc. Một vị nguyên soái cùng 7 vị đại tướng đáp xuống mảnh phế tích này trên. Sau đó La Nghị hai tay giơ cao. Trên không trung chỉ vào lấy. Quân hạm bắt đầu hướng 4 phía hạ xuống. Sau đó đem nơi này bao vây. Trung tướng dẫn đội. Bắt đầu từ phía ngoài nhất tiến tới lục soát. Cuối cùng nhân viên vệ sinh làm bắt đầu. Bất quá nơi này thê thảm trình độ cũng là để cho người môn ra đầu tê dại. La Nghị đến lúc đó vô cùng tỉnh táo tiến hành lục soát. Hắn muốn nhìn một chút có hay không có cao thủ còn sống. Bất quá để cho ý hắn bên ngoài thời điểm. Đất đỏ đại lục mặt đất thật giống như giữ cũng không tệ lắm. Cường đại như thế bắn pháo vậy mà không có bao nhiêu lồi lõm tồn tại. Vững chắc như thế cũng là để cho La Nghị vô cùng nhức đầu. Ba Đa, ngươi tới đây một chút. La Nghị gọi tới Ba Đa. Nguyên soái. Ba Đa đi tới. Tuần hỏi, xem có thể hay không đem nơi này thổ địa sa hóa. La Nghị một mực dưới chân. Ba Đa gật đầu một cái. Sau đó hai tay chống mà. Bất quá sau đó mặt liền biến sắc. Có chút khó khăn. Ngược lại cũng không phải không thể. Bất quá tiêu hao thời gian nhưng là rất lớn lên. Nơi này thổ địa không biết nguyên nhân gì. Muốn chỉ dẫn thủy phân rời đi hết sức khó khăn. La Nghị gật đầu một cái. Như vậy quả thật không phải là một biện pháp tốt. Nơi này diện tích rất là rộng lớn. Nếu như chỉ một Ba Đa bản thân một người muốn đả thông quá mức khó khăn. Mà người bình thường muốn đào càng đêm là không có khả năng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.